Chương 243, cho mượn thú phá cốc, 2. Trước mắt một màn, để Tiêu Vân hơi có sợ hãi, trong lòng đối cái kia bảy trận người càng thêm cảm thấy hứng thú. Mặc dù không thấy người, nhưng từ trận pháp này nhìn lại, người này bảy trận tạo nghệ rất sâu, liền không biết cùng sư tôn ta Lục Ly tương đối ai càng hơn một bậc. Tiêu Vân tán thưởng ám luôn. Trận này tối có huyền cơ, nhưng ta dẫn tới yêu thú đếm mãi không hết. Ma đạo tử, đợi ngươi tu ma cốc tử đệ toàn bộ bỏ mình về sau, ta nhìn ngươi như thế nào chống cự cái này vô tận yêu thú. Yêu thú không có đánh tan xương đo phòng ngự trận, là Tiêu Vân trong dự liệu sự tình. Nếu như tu ma cốc tùy tiện bị phá, cái kia cũng không có tư cách định giá nhị tinh tông môn. Dạng này cũng đúng như Tiêu Vân chi ý, hắn muốn để tu ma cốc đệ tử từng cái chết thảm, để cái kia ma đạo tử phẫn nộ, để hắn nhìn tận mắt sáng tạo lên tu ma cốc, từng bước một đi hướng suy tàn hủy diệt. Tiểu bối, là ai cho ngươi dũng khí, dẫn tới vô tận yêu thú hủy ta tu ma cốc vào thời khắc này, kết nối hai ngọn núi cầu gỗ phía trên, một cái toàn thân chạy tràn lấy huyết thủy, đỏ mắt lộ ra chi tà chi sắc võ giả đứng ngạo nghễ tại bên trên. Ở đây người ra hiện một sát na cái kia, cầu gỗ hạ gần trăm võ giả nhao nhao mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn thấy người này trong nháy mắt toàn bộ đứng lên không người cúi đầu. Chúc mừng cốc chủ xuất quan xương đo bên ngoài, tu ma cốc trước. Ngồi một mình tam giai vương giả mỗi độc trên lưng Tiêu Vân, nhìn thấy ma đạo tử một sát na cái kia, trong tròng mắt đen lập tức dần hiện ra thống hận sát ý. Ta không chỉ có muốn mượn yêu thú chi lực hủy ngươi tông môn, tựa nở dê đến còn phải tự tay diệt ngươi tu ma cốc, đưa ngươi đầu lâu chặt xuống tế điện sư tôn ta. Tiêu Vân gác tay mà đứng, mặt đen bên trên không lộ mảy may khiếp ý. Không chỉ có như thế, trong lời nói càng là mang theo vương giả uy áp, hướng về cầu gỗ bên trên ma đạo tử hành kích mà đi. Ấn ngươi đến cùng là ai? Ma đạo tử sắc mặt hơi có kinh hãi, nguyên nhân chỉ có một cái. Chính là hắn không nghĩ tới, một cái không có đủ tu vi người, vờ ơ y ma sẽ có được hắn đê ú không có đủ vương giả tư cờ hờ ơ tờ. Nhưng chính là như vậy một cái nhìn như phàm nhân, lại làm cho ma đạo tử không thể không lần nữa xem kỹ Tiêu Vân một chút. Ta là ai ngươi sớm tối sẽ biết, hiện nay, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút, như thế nào giải quyết lần này hủy cốc nguy hiểm. Tiêu Vân thanh âm mang theo khàn khàn, tại áo bào đen che đậy không lộ dưới dung nhan, lộ ra cực kỳ thần bí khác biệt. Hừ, giả thần giả quỷ tục tử. Tóc đo phất phới đong đưa, hừ lệnh trực tiếp từ ma đạo tử trong miệng truyền ra. Sau đó chỉ gặp ma đạo tử đạm mạc lạnh lùng nhìn thoáng qua dưới thân trăm người, tay phải vung lên chỉ gặp cái kia trăm người nhất thời đằng không bay lên, vững vàng rơi vào 3.000 đệ tử bên trong. Thoáng chốc có cái này trăm người gia nhập, xương đo nồng đậm càng hơn. Hiển nhiên, xương đo phòng ngự trận càng thêm vững chắc rất nhiều. Việc này bởi vì ngươi mà lên, thế tất yếu đưa người diệt chi. Ma đạo tử thân hình khẽ nhúc nhích, đối Tiêu Vân mộ nhưng vung lên. Theo cánh tay phải huy động, chỉ gặp tại ma đạo tử trong tay háo, lập tức bay ra 3 cây đỏ tươi xương đinh. Đối với phóng tới 3 cây xương đinh, Tiêu Vân không thể quen thuộc hơn nữa, đây chính là để hô duyên thiên điên dại chi vật. Nhìn xem 3 cây ma hồn đinh cấp tốc xuyên phá xương đo, hướng về mình phi tốc phóng tới, Tiêu Vân lạnh lùng hừ một cái. Ngay tại 3 cây ma hồn đinh xông ra xương đo một sát na cái kia, còn chưa chờ Tiêu Vân cho mỗi độc truyền đạt tránh né chỉ lệnh, hắn phía dưới ngũ giai vương giả băng tinh lạnh hổ, đối cái kia 3 cây ma hồn đinh phẫn nộ vừa hô. Tại cái này hổ gầm dưới, 3 cây ma hồn đinh vừa mới xông ra xương đo, khung xương bên trên liền xuất hiện đạo đạo vết dạng, sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành bộ xương rơi đầy đất. Một màn này khiến cho ma đạo tử mắt đỏ ngưng tụ, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía băng tinh lạnh hổ, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Tiêu Vân có chút túi đầu, cặp kia mắt đen vậy đang nhìn băng tinh lạnh hổ, nhưng cùng ma đạo tử thần sắc khác biệt, Tiêu Vân trên mặt thì là lộ ra nghi hoặc. Mới đầu rời đi yêu thú dây núi, ta liền có chút hiếu kỳ đầu này băng tinh lạnh hổ vì sao muốn gắt gao truy kích ta. Hiện tại ma hồn đinh phong tới, không chờ ta hiệu lệnh mỗi độc tránh né, nó vờ ơ y ma sớm giúp ta đánh nát 3 cây ma hồn đinh. Việc này lộ ra cổ quái. Sự tính ra khác thường tất có yêu, đạo lý này Tiêu Vân hiểu được. Phía dưới băng tinh lạnh hổ không đi chủ động va chạm xương đo phòng ngự trận, từ đầu đến cuối đều không có nuốt diệt sát tu ma cốc đệ tử ý đồ. Cái này theo Tiêu Vân rất không tầm thường. Đà cờ bị hệ tờ la băng tinh lạnh hổ một mực hướng hắn thấp giọng nộ ngâm, để Tiêu Vân trong lòng nổi lên trùng điệp nghi ngờ, không biết băng tinh lạnh hổ đến cùng vì sao như vậy. Nhưng rất nhanh, Tiêu Vân liền lục lọi ra một tia đầu mối, đó chính là hắn còn tại yêu thú dãy núi lúc, dẫn động bầy yêu bạo loạn nguyên nhân gây ra. Lúc trước ta đến yêu thú dãy núi, thẳng cho tới ngũ giai yêu thú khu vực, đầu kia băng tinh lạnh hổ đều không có ra hiện báo hiệu. Coi ta xuất ra chiến yêu đao lúc, hổ gầm lập tức truyền khắp bát phương, chấn rút lui toàn bộ yêu thú dãy núi. Tiêu Vân đen lông mày nhíu, trong lòng lần nữa thì thào, bao quát bầy yêu truy ta không thả, cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, bầy yêu không phải từ ta mà đến, mà là vì ta trong túi càn khôn chiến yêu đao. Nếu không phải ma đạo tử công kích, Tiêu Vân còn không hội nghĩ tới chỗ này. Bản hiếu kỳ vì sao băng tinh lạnh hổ không công kích xương đo phòng ngự trận, hiện tại cái này nghi hoặc đoàn đa bị Tiêu Vân giải khai. Không muốn để cho ngoại nhân giết ta a, như vậy hôm nay tu ma cốc việc vui nhưng càng lớn hơn. Tiêu Vân trên mặt dần dần lộ ra cười tà, mắt đen bắn thẳng đến thần sắc âm trầm ma đạo tử, trong mắt dần hiện ra vẻ đăm chiêu. Cái này cơ hội ngàn năm một thở, Tiêu Vân nhưng không muốn bỏ qua. Đã băng tinh lạnh hổ không cho phép ngoại nhân thương hắn, như vậy hôm nay Tiêu Vân muốn hí ngược thống khoái. Ma đạo tử, ba cây ma hồn đình còn có nở thìa u rất nhiều nhìn. Không bằng ngươi tơ y ta phụ cận, ngươi ta đường đường một trận chiến như thế nào? Tiêu Vân gác tay mà đứng, áo bào đen góc áo nên phong vũ động, tản mát ra thần bí bằng thêm rất nhiều. Ma đạo tử răng cắn chặt, kiên kỵ ánh mắt từ băng tinh lạnh hổ trên thân thu hồi. Sau một khắc, tại ma đạo tử tay phải vung lên dưới, đỏ trong xương mù 3.000 võ giả lập tức chết một nửa, cái kia phá thể vẩy xuống huyết thủy cấp tốc lên cao, khiến cho vốn là nồng đậm xương đo, triệt để che đậy Tiêu Vân ánh mắt. Huyết ma trong trận có ba khí, ta nhìn ngươi có thế chống cự mấy khí chi uy. Huyết ma đao, cho ta hiện. Ma đạo tử giận quát một tiếng, theo thanh âm hắn truyền ra, chỉ gặp che mắt xương đo cấp tốc lan lộn, tạo thành một thanh da y 30 mét huyết sắc đại đao. Tiêu Vân mắt đen co rụt lại, chân phải giẫm một cái môi độc lưng, chỉ gặp môi độc lập tức mang theo Tiêu Vân thối lui đến trăm thước bên ngoài. Phòng bên trong ma giết, lại là trận trong trận. Đến cùng là ai bố trí xuống trận này? Tiêu Vân thần sắc trở nên nghiêm túc, tại cái kia 30 mét huyết đao bên trên, Tiêu Vân cảm thấy hủy thiên diệt địa lực lượng. Lại nhìn cái kia thanh 30 mét huyết đao, thành hình một sát na cái kia đằng không mà lên, sau đó hướng về ngoài trăm thước Tiêu Vân mộ nhưng chặt xuống. Huyết sắc thân đao không động, nhưng huyết đao phía trước lại xuất hiện một cái dài trăm trượng hư ảo huyết sắc đại đao, cho dù mỗi độc mang theo Tiêu Vân thối lui đến trăm thước chỗ, vẫn là đưa thân vào lưỡi đao phía dưới. Hư ảo đại đao giống như là vừa chặt đứt hơn người đồng dạng, lưỡi đao không ngừng nhỏ xuống dưới lấy huyết thủy. Sau một khắc, đao chưa tới, thanh phong tới trước. Tiêu Vân đột nhiên ngẩng đầu, mắt đen co rụt lại, nhìn thẳng chặt xuống tích huyết đao lưỡi đao. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.